Thần cấp đại điếm trưởng. Chương 25, nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên khi Lạc Xuyên đang nói ra những lời này, lại xuất hiện cảm giác đau lòng. Tuy rằng sắc mặt vẫn thản nhiên như thường, chẳng qua nhìn kỹ lại, trong mắt của Lạc Xuyên dường như có một tia khó chịu như vậy. Nếu hợp tác với Thiên Tinh Đế Quốc, mỗi ngày có thể tiêu thụ được bao nhiêu hàng hóa cơ chứ? Chỉ sợ chỉ ít cũng phải mấy vạn linh tinh trở lên. Dựa theo điếm chủ một sao có tỷ lệ phân chia là 10%. Nếu như thế thì mỗi ngày hắn được chia mấy ngàn tinh linh. Đau lòng, khó chịu, với tư cách đã được định trước trở thành nam nhân của tối cường điếm chủ trên thế giới này. Ký chủ ngươi phải giữ vững nguyên tắc của mình, không nên bị tiền tài dao động. Ngay lập tức, hệ thống hiện thân cho Lạc Xuyên một bát canh gà. Lạc Xuyên, ha ha, tiếp theo, bởi vì đã ăn một gói thanh cay, Bạch Lão lại mua một chai Coca-Cola. Chẳng qua lúc thanh toán linh tinh, Bạch Lão nhạy bén nhận ra tâm tình của Lạc Xuyên dường như không được tốt lắm. Cho nên thức thời mau chóng rời khỏi nơi đây. Hoàng Thành, Cơ Vô Hối nhìn thấy Bạch Lão trở về, trên khuôn mặt lộ vẻ tò mò. Không nói khoa trương một chút nào, chỉ trong thời gian ngắn ngủi lúc trước, Thành Cửu Diệu đã trải qua mấy lần nguy cấp tồn vong. Bạch Lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho trẫm nghe một chút. Bạch Lão cười khổ một cái, sau đó kể lại một loạt sự tình phát sinh lúc trước cho Cơ Vô Hối nghe. Sau khi nghe thấy đế đô của bản thân mình lại có một vị cường giả ẩn thế mở một cửa hàng trong một hẻm nhỏ như vậy, Cơ Vô Hối cũng không nhịn được có chút giờ khóc giờ cười. Vị tiền bối này, thật sự là, nghĩ, Cơ Vô Hối khẽ gật đầu, nói tiếp, cá tính, bệ hạ nói không sai. Trên người vị tiền bối kia không hề có dáng vẻ kiêu ngạo của cường giả một chút nào. Tuy nhiên theo ta suy đoán, hắn 89/10 đã vượt qua cánh cửa vấn đạo, đạt tới cảnh giới tôn giả trong truyền thuyết. Bạch Lão trả lời, tôn giả à? Cơ Vô Hối thở dài sâu kín, biểu tình trên khuôn mặt có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng Thiên Tinh Đế Quốc cùng to lớn, bề ngoài thì người mạnh nhất chính là Thiên Tinh Đại Đế, hắn có tu vi vấn đạo cửu phẩm. Đương nhiên, Thiên Tinh Đế Quốc đã tồn tại thời gian hàng vạn năm. Nội tình tạm thời không nói, chẳng qua vị tiền bối kia đã mở cửa hàng ở trong một con hẻm nhỏ ít ai lui tới. Mà trong tiệm lại còn có quy định phức tạp như thế, chỉ sợ cũng là không muốn để cho nhiều người đến quấy rầy. Cơ Vô Hối nhíu mày suy đoán, Bạch Lão, tin tức liên quan tới việc vị tiền bối kia mở cửa hàng bên trong Thành Cửu Diệu, nhất định phải phong tỏa chặt chẽ. Bạch Lão gật gật đầu, đồng ý, nếu như bị Lạc Xuyên biết được quyết định của hai người bọn họ, chỉ sợ sẽ trực tiếp hộc máu mất. Chính mình khổ tâm hao phí lớn như vậy, chính là vì để người bên trong Thành Cửu Diệu biết sự tồn tại của cửa hàng. Các ngươi thì làm ngược lại. Hai ba câu nói lập tức quyết định phong tỏa tin tức liên quan tới cửa hàng. Thật đúng là hai người mới. Đúng rồi, Bạch Lão bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lấy ra một chai nước đen xì từ trong không gian giới chỉ. Đây là cái gì? Cơ Vô Hối có chút tò mò hỏi. Đồ vật bán trong cửa hàng của tiền bối, tên là Coca-Cola, Bạch Lão giải thích nói. Theo như giới thiệu, sau khi uống, có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ tất cả vết thương, không phải chí mạng. Đúng rồi, giá bán của Coca-Cola trái lại rất là rẻ, chỉ có 10 linh tinh. Cái gì? Trong mắt của Cơ Vô Hối ngay lập tức xuất hiện vẻ kinh ngạc. Thiên Tinh Đế Quốc có quốc lực cường đại, mà Thành Cửu Diệu lại tiếp giáp với dãy núi Cửu Diệu. Linh dược tự nhiên là nhiều không kể xiết, nhưng có hiệu quả giống như thanh cay hay là Coca-Cola, có thể rất hoàn mỹ thỏa mãn một hiệu quả trị liệu nào đó, có thể nói là ít càng thêm ít. Vài ngày trước không phải con trai của Trấn Nam Hầu gặp phải ám sát à, nghe nói nội thương của hắn còn chưa hỏi hẳn. Người đưa chai Coca-Cola này tới cho hắn. Cơ Vô Hối rất nhanh đã nghĩ ra được cách tốt nhất để dùng chai Coca-Cola này. Cách chương.